Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4128, có lý có cứ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, giờ này khắc này, 6 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm, chính xếp thành một hàng, hoành tại, Thanh Ngưu đảo bến tàu bên ngoài trên mặt biển. Hạng thứ nhất tiến hành khảo nghiệm cùng so sánh, là hai loại chiến liệt thiết, giáp hạm tốc độ. Tại biển trong chiến đấu, chiến hạm tốc độ là xếp hàng thứ nhất, trọng yếu, nhất tham số, tốc độ nhanh một phần, thì đến có thể chiến, lui có thể đi, tốc độ chậm hơn một phần, thì đuổi không kịp, chạy không thoát, tuy nhiên không thể nói. Tốc độ cũng là chiến hạm hết thảy, nhưng là không hề nghi ngờ, tốc độ tuyệt đối là chiến hạm trọng yếu nhất tham số, bởi vậy cái này hạng thứ nhất. So đấu cũng là tốc độ. Bên bờ trên bến tàu, Bạch Hồ Tử hưng phấn hướng chung quanh quan sát. Hắn đang tìm kiếm Chu Hoành, Vũ bóng người. Như thế trọng yếu thời khắc, hắn há có thể không tại. Mà lại, Chu Hoành Vũ không có ở đây. Ai đến chủ trì lần này khảo nghiệm a? Ngay tại Bạch Hồ Tử nghi hoặc ở giữa, Trịnh Tiểu Du một mặt mỉm cười đi đến Bạch Hồ Tử bên người. Nói, chủ công nhà ta, có trọng yếu hơn sự tình muốn làm, cho nên lần này khảo nghiệm, giao cho, mang Ngưu tộc quân đội đến chủ trì. Cái gì? Nghe được Trịnh Tiểu Du, Hắc Hồ Tử nhất thời trừng lên mắt bò, hét lớn, như, thế chuyện trọng yếu, hắn không tự mình đến thế nào có thể làm a? Đối mặt Hắc Hồ Tử hô to gọi nhỏ, Trịnh Tiểu Du hé miệng cười nói, chủ công, nhà ta cho rằng, lần này khảo nghiệm, việc quan hệ chiến hạm tính năng, hắn, tốt nhất vẫn là né tránh. Những thứ này chiến liệt thiết giáp hạm nếu là vì mang Ngưu tộc kiến tạo. Cái, kia có tư cách kiểm trắc, tự nhiên chỉ có thể là mang Ngưu tộc quân bộ. Nếu như Chu Hoành Vũ cũng tham dự tiến tới, vạn nhất tại khảo nghiệm quá trình, bên trong giở trò bịp bợm, cái kia cho ra kết luận, chỉ sợ cũng không như vậy. Chuẩn xác. Nói thí dụ như, Chu Hoành Vũ cố ý bàn giao 6 tàu chiến hạm phía trên binh. Lính một chút, liền có thể giở trò bịp bợm. Rõ ràng có thể lái rất nhanh. Thế nhưng là ta lại muốn chậm một chút mở. Kể từ đó, khảo nghiệm số liệu liền không chân thật. Nghe được Trịnh Tiểu Du, Hắc Hồ Tử cùng Bạch Hồ Tử không khỏi liếc mắt nhìn nhau, còn thật đừng nói. Thời khắc như vậy, Chu Hoành Vũ không xuất hiện. Phản ngược, lại là phi thường tự giác a. Đã chiến hạm là vì mang Ngưu tộc kiến tạo, như vậy mang Ngưu tộc cũng là Chu Hoành Vũ khách hàng. Chiến hạm tính năng, tự nhiên muốn từ khách hàng đi khảo nghiệm mới được. Nếu như chế tạo mới đi khảo nghiệm, cái kia thế nào khả năng không vượt qua kiểm tra, không hợp cách đâu. Chỉ có toàn bộ khảo nghiệm hoàn toàn do mang Ngưu tộc an bài nhân thủ tin tưởng được đi khảo nghiệm, cho ra kết luận, mới là lớn nhất công chính, chuẩn xác nhất. Suy tư ở giữa, Hắc Hồ Tử cùng Bạch Hồ Tử tán thưởng nhẹ gật đầu. Đồng thời, vươn ngón tay cái, Chu Hoành Vũ cách làm, cái kia thật gọi một cái có lý có cứ. Nhìn xem Hắc Hồ Tử cùng Bạch Hồ Tử tán thưởng dáng vẻ, Trịnh Tiểu Du không khỏi hé miệng nở nụ cười. Bất quá trong tươi cười, lại ẩn giấu đi vẻ cô đơn. Đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong, Trịnh Tiểu Du cùng Chu Hoành Vũ có thể nói là sớm chiều làm bạn. Cái này thời gian nửa năm là Trịnh Tiểu Du vui sướng nhất nửa năm, mỗi ngày đều có thể làm bạn tại bên cạnh hắn. Sớm chiều ở chung phía dưới, Trịnh Tiểu Du đã vô cùng xác định nàng thật thích, thậm chí là yêu mến Chu Hoành Vũ. Chỉ tiếc gặp nhau thời gian luôn luôn quá ngắn. Đáng tiếc là, Trịnh Tiểu Du tinh thông, là trên buôn bán, kinh tế phía trên sự tình, đối với trên quân sự sự tình, nàng đã không thích, cũng không am hiểu, muốn phát triển thương nghiệp, phát triển kinh tế, nhất định phải tọa trấn đại hậu phương, bởi vậy, muốn gặp Chu Hoành Vũ một mặt, chỉ sợ đều là khó càng thêm khó. Không nói đến, Trịnh Tiểu Du như thế nào âm thầm yêu thương. Một bên khác, từ Bạch Hồ Tử cùng Hắc Hồ Tử chủ trì, khảo nghiệm rất nhanh lại bắt đầu. Ầm ầm, Theo một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, một cái cuồng bạo hỏa cầu ầm vang trên bầu trời nổ vang. Theo kịch liệt tiếng oanh minh, trên mặt biển 6 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm bắt đầu di động. Chiến liệt thiết giáp hạm toàn dài tới hơn 100 mét, tuy nhiên không so được siêu cự hình chiến liệt thiết giáp hạm, nhưng là cũng tuyệt đối coi là trên biển pháo đài quái vật khổng lồ. Bởi vậy, muốn từ đứng im trạng thái biến thành tình trạng hết tốc lực cần rất dài một thời gian ngắn. Nguyên bản, trong con mắt của mọi người, hai chi hạm đội muốn phân ra thắng bại, tối thiểu nhất cũng muốn 1 phút sau khi, tối thiểu nhất, trước tiên cần phải thêm lên tốc độ đến, mới có thể từ từ chia ra cao thấp nhanh chậm. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, vừa mới cất bước, hai chi hạm đội trong nháy mắt liền cao thấp biết liền. Trực tiếp liền phân ra được thắng bại. Thả mắt nhìn đi, đầu tàu cắm màu đỏ cờ xí. Từ băng ma trọng công kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm, chậm rãi mở bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên thúc đẩy tốc độ, kỳ thực căn bản không vui. Hoàn toàn có thể dùng chậm chạp để hình dung. Thế nhưng là mọi thứ không thể đơn độc đi xem, mà chính là muốn so sánh nhìn, mới càng có thể minh bạch ưu khuyết. Băng ma trọng công kiến tạo thiết giáp hạm tốc độ tuy nhiên chậm, thế nhưng là, so sánh mà nói, ma dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo thiết giáp hạm lại càng là chậm đến quá mức. Băng ma trọng công thiết giáp hạm đã vận chuyển ra hơn 100 mét. Thế nhưng là ma dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo thiết giáp hạm lại vừa mới rời động, mặc dù đã mở đủ mã lực. Thế nhưng là phải biết là chiến liệt thiết giáp hạm trọng lượng cùng thể tích là phi thường lớn, như muốn từ đứng im trạng thái biến thành di động trạng thái, phải cần một khoảng thời gian đi thúc đẩy. Nhìn xem như thế khoa trương so sánh, tất cả mang ngưu tộc quân bộ các đại lão đều là vểnh lên lưỡi khó dưới. Chẳng lẽ nói, bọn họ tại ma dương tộc mua được chiến liệt thiết giáp hạm là hàng giả hay sao? Thế nhưng là không đúng. Tuy nhiên mang ngưu tộc xác thực không am hiểu kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm, thế nhưng là chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy a. Tương tự chiến liệt thiết giáp hạm, bọn họ không nhưng thấy qua rất nhiều, mà lại trên thực tế, mang ngưu trong tộc cũng xác thực cầm giữ có rất nhiều. Tại chỗ hơn 300 tôn mang ngưu tộc quân bộ đại lão tư nhân trên biển ngồi xe, cơ bản tất cả đều là ma dương tộc kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm. Bởi vậy, đối với chiến liệt thiết giáp hạm tính năng, bọn họ là vô cùng rõ ràng, hết sức quen thuộc. Tất cả mọi người biết, không phải ma dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm quá chậm, thật sự là băng ma trọng công kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm tốc độ quá nhanh. Cơ hồ tiếng oanh minh vừa vang, chiến hạm liền di động. Tuy nhiên tốc độ di động rất chậm chạp, nhưng là mắt trần có thể thấy. Mà xem xét lại ma dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm, băng ma trọng công kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm đều đi ra ngoài mấy chục mét, bọn họ vẫn còn tại nguyên chỗ tụ lực. Một phân một hào đều không có tiến lên. Thẳng đến băng ma trọng công chiến liệt thiết giáp hạm chạy ra hơn 100 mét, kéo ra một cái thân hạm khoảng cách ma dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm mới cuối cùng chậm rãi di động. To lớn như vậy chênh lệch, hoàn toàn có thể nói là nghiền ép, miểu sát. Chỉ vừa mới cất bước, băng ma trọng công chiến liệt thiết giáp hạm liền triệt để nghiền ép, đem ma dương tộc tam đại xưởng đóng tàu chiến liệt thiết giáp hạm trong nháy mắt miểu sát. Bất quá, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chuyện cũ kể tốt, trước thắng không tính thắng, đạt được thắng lợi cuối cùng nhất mới thật sự là bên thắng nha. Bởi vậy, liếc nhau một cái sau khi, mang ngưu tộc quân bộ hơn 300 tên các đại lão nhao nhao mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, một đôi ác ma cánh phân biệt theo mang ngưu tộc quân bộ đại lão phía sau giãn ra, hoa lạp lạp lạp. Sau một khắc, hơn 300 tên mang ngưu tộc quân bộ các đại lão nhao nhao bay đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem hai chi hạm đội đua tốc độ tình huống. Nếu là khảo nghiệm, vậy khẳng định muốn tiến hành toàn phương vị khảo nghiệm, không có khả năng nói chỉ so với cất bước xông vào tiếp được xuống. Hai tàu chiến hạm đều sẽ vòng quanh Thanh Ngưu đảo chuyển lên nghiêm chỉnh vòng, ai trước quay về điểm xuất phát liền coi như người đó thắng. Thanh Ngưu đảo diện tích to lớn vô cùng, chừng hơn 10 triệu km vuông, cho dù tại Mang Ngưu tộc, đây cũng là lớn nhất hòn đảo một trong. Muốn vây quanh Thanh Ngưu đảo chuyển lên một vòng, cái kia thật là một đoạn dài dằng dặc khoảng cách, bình thường mà nói cần 3 ngày 3 đêm mới có thể lượn quanh đảo vận chuyển một tuần. Thế nhưng là 2 ngày sau khi làm băng ma trọng công 3 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm thành công trở về điểm xuất phát thời điểm, Ma Dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm lại còn cần dòng dã 1 ngày 1 đêm thời gian mới có thể đến điểm xuất phát chỗ bến tàu. Một phen qua khảo nghiệm đến, tất cả Mang Ngưu tộc quân bộ các đại lão đều là nhảy cẫng hoan hô, mừng rỡ như điên. Thế này sao lại là dành trước 10 năm a? Coi như lại bảo thủ thuyết pháp, vậy cũng tuyệt đối dành trước trên 100 năm, được không? Hết chương.